Linh La Giới. Chương 626 lệnh bài khảo hạch. Ta và Phổ Tôn đội trưởng ngồi ở đây gần một canh giờ. Vừa mới đây thôi có một môn nhân của Tinh Đấu Điện mang theo một gã nguyên trụ dân cảnh giới Linh Tông tới nơi này. Tên môn nhân Tinh Đấu Điện kia đưa cho Tống 30 viên nhất nguyên đan, hắn lập tức đăng ký cho tên tu luyện giả cảnh giới Linh Tông kia. Hạ Ngôn nói xong, lại cày về phía Tống Ba. Lúc này, Tống Ba làm ra bộ dáng dường như cũng không quá để ý. Kỳ thật loại sự tình này, trong Tinh Đấu Điện cũng là một bí mật đã công khai. Cao thấp trong Tinh Đấu Điện, từ trưởng lão đến những môn nhân bình thường đều biết. Đây dường như đã hình thành một quy tắc ngầm, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Hơn nữa, sau lưng tên Tống Ba này cũng có chút bối cảnh, cho nên hắn mới không sợ hãi, căn bản không cần quan tâm lời nói của Hạ Ngôn trước mặt huấn pháp trưởng lão như thế nào. Ta không cho hắn nhất nguyên đan cho nên hắn không đăng ký cho ta. Vừa rồi, thậm chí còn định đuổi ta khỏi thành Tinh Đấu. Hạ Ngôn nói xong câu cuối cùng, lại không người về phía huấn pháp trưởng lão. Huấn pháp trưởng lão, mời ngài phán xét. Vì huấn pháp trưởng lão này chính là chấp pháp giả, người thi hành luật pháp, cho nên nếu phát hiện có hiện tượng vi phạm quy định của Tinh Đấu Điện thì hắn tất nhiên là phải can thiệp, hơn nữa còn có quyền trừng phạt kẻ vi phạm. Tuy nhiên, tên Tống Ba này cũng không cần quá để ý. Thậm chí, nghe xong Hạ Ngôn nói, khóe miệng hắn còn lộ ra chút nhạo báng, ánh mắt âm độc đảo qua người Hạ Ngôn. Dường như một khi huấn pháp trường rời đi, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết Hạ Ngôn. Có chuyện thế sao? Cũng không ngờ sau khi nghe xong Hạ Ngôn nói sắc mặt của huấn pháp trưởng lão lại trầm xuống, ánh mắt chớp động nhìn về phía Tống Ba, trầm giọng hỏi. Tống Ba hoảng hốt. Hắn không ngờ lời nói của huấn pháp trưởng lão lại sắc bén như thế. Thần sắc nghiêm nghị, chất vấn bản thân mình. Cái này, Tống Ba cũng trở nên lắp bắp. Việc này là thật. Hạ Ngôn cũng không nói bậy. Không thể mắm thêm muối. Tống Ba, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi đó. Huấn pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Cổ Ngọc chấp pháp giả, ngươi lập tức tống tên Tống Ba to gan lớn mật này vào huấn pháp viện, chờ huấn pháp viện trừng phạt, xử lý. Huấn pháp trưởng lão dặn bảo tên Cổ Ngọc chấp pháp giả yên cạnh. Vâng, huấn pháp trưởng lão đại nhân. Cổ Ngọc chấp pháp giả vội lên tiếng trả lời, sau đó đi về phía Tống Ba. Lúc này Tống Ba mới chính thức há hốc mồm mắt, khó tin nhìn huấn pháp trưởng lão. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được sự tình lại trở nên nghiêm trọng như thế. Huấn pháp trưởng lão không ngờ lại đưa hắn lên huấn pháp viện giải quyết. Tiến vào huấn pháp viện thì sự tình phải tới mức độ vô cùng nghiêm trọng. Môn nhân vi phạm quy định sẽ có mấy kết cục, một là bị răng đe một lần, lần nữa thì không thể viện dẫn lý lẽ mới vi phạm lần đầu, loại thứ hai là nghiêm trọng hơn, đó là bị phạt một ít nguyên đan, loại thứ ba chính là đưa vào huấn pháp viện. Đây đã rất nghiêm trọng rồi. Mà loại thứ tư chính là đương trường bị giết chết. Vi phạm khiến bị đánh chết ngay tại chỗ cũng không phải là vi phạm bình thường, mà là gây ra chuyện bất lợi cho Tinh Đấu Điện làm Tinh Đấu Điện tổn thất rất lớn. Huấn pháp trưởng lão đại nhân. Tống Ba hô lên. Ta là người của khảo hạch trưởng của khảo hạch viện Lý Thiên Tâm trưởng lão. Lý Thiên Tâm trưởng lão mà Tống Ba nói tới chính là trưởng lão của khảo hạch viện. Của nhất trọng thiên, địa vị tương đương với huấn pháp trưởng lão này. Thực lực cũng tương đương với thế. Cảnh giới linh hoàng thất cấp. Hừ. Lý Thiên Tâm trưởng lão cũng không thể nuông chiều ngươi như vậy, một tên ác ôn toàn làm bại sự. Huấn pháp trưởng lão nhướng mày, giọng điệu lại càng nghiêm khắc hơn, vung tay về. Phía Cổ Ngọc chấp pháp giả. Tên Cổ Ngọc chấp phép giả kia liền trực tiếp mang Tống Ba đi. Mục tiêu chính là huấn pháp viện. Hạ Ngôn, với xử lý của ta, ngươi vừa lòng chứ? Huấn pháp trưởng lão nhìn Hạ Ngôn, không ngờ lại hỏi Hạ Ngôn xem có hài lòng với xử lý của mình như thế không. Điều này khiến cho một gã chấp pháp giả còn lại cảm thấy rất kinh ngạc. Hạ Ngôn chỉ là một tên tu luyện giả mới phi thăng, thậm chí còn chưa là người của Tinh Đấu Điện. Nhưng huấn pháp trưởng lão này lại coi trọng Hạ Ngôn như thế, còn trực tiếp tống Tống Ba vào huấn pháp viện. Đa tạ huấn pháp trưởng lửa. Hạ Ngôn cũng hơi ngạc nhiên, liền nói. Huấn pháp trưởng lão xoay người nhìn về phía gã chấp pháp giả còn lại nói. Phương Đồng Anh chấp pháp giả, Ngươi nhanh đi tới khảo hạch viện bẩm báo với Lý Thiên Tầm khảo hạch trưởng lão, nói rằng nhân viên đăng ký tống ba vi phạm kỷ luật nên bị ta nhốt vào huấn pháp viện, để hắn phái một người khác tới tiếp nhận công tác của tống ba. Vâng. Gã chấp pháp giả tên là Phương Đông Anh lập tức xoay người rời đi. Hạ Ngôn, tên tống ba kia bị tống vào huấn pháp viện thì sau này cũng sẽ chịu khổ rồi. Nếu muốn trở lại làm công tác đăng ký này thì gần như không thể. Hơn nữa, hắn thậm chí còn bị giam cầm. Hừ, ỷ vào chỗ dựa Lý Thiên Tầm trường lão mà làm sằng làm bậy. Ta chính là không thể dung thứ cho đám hỗn đản vô pháp vô thiên như thế. Thần sắc của huấn pháp trưởng lão hơi hòa hoãn lại, nhìn Hạ Ngôn cười nói. Giam cầm. Hạ Ngôn lần đầu tiên nghe nói tới việc này. Mà vẻ mặt của Phổ Tôn bên cạnh Hạ Ngôn cũng trở nên trắng bệch. Giam cầm chính là thủ đoạn trừng phạt dành cho những kẻ mắc vào trọng tội. Không gian giam cầm chính là một không gian độc lập. Hơn nữa, trong không gian này cũng không có chút linh lực nào, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Trong không gian giam cầm, căn bản không thể tu luyện để gia tăng thực lực. Hắn cần có một mình một người, thật sự là một loại tra tấn không thể tưởng tượng nổi. Thời gian giam cầm không lâu thì còn được. Nếu là 100, 200 năm. Như thế thì dù là linh hoàng, có được tinh thần rất cứng cỏi cũng phải nổi điên lên. Cho nên Phổ Tôn nghe tới hai từ giam cầm, mặt mũi lập tức trắng bệch ra. Đồng thời không ngờ còn có chút thông cảm cho tên tống ba kia. Ha ha, sau này ngươi sẽ biết không gian giam cầm của thành tinh đấu chúng ta, còn có nhiều tin tức khác nữa. Huấn pháp trưởng lão cười nói. Tên tống ba này thật ngu ngốc. Huấn pháp trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Người này tuy là vừa mới phi thăng nhưng tiềm lực rất lớn. Vừa mới phi thăng mà đã là linh hoàng lục cấp, so với ta cũng chỉ kém hơn một chút. Phải biết rằng ta đã tu luyện chừng 3.000 năm rồi mới có được cảnh giới như hôm nay. Hai, tống ba làm khó ai không làm lại làm khó người này. Người này sau khi kết thúc khảo hạch nhất định sẽ trở thành một nhân vật trọng yếu của thành tinh đấu ta. Hơn nữa, thiên tài như thế. Nếu tinh đấu điện không thu nạp thì thật đáng tiếc. Vạn nhất nếu hắn lưu lạc tới thần điện khác, rồi được thu nạp thì tổn thất của tinh đấu điện ta còn lớn hơn nữa. Trong lòng huấn pháp trưởng lão thầm suy nghĩ. Kỳ thật sự tình giống như hôm nay, nếu tống ba làm khó một tu luyện giả bình thường khác thì huấn pháp trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm thế, nhiều nhất chỉ là răng đe mấy câu. Nhưng tên tống ba này thật sự không may mắn, lại đụng phái Hạ Ngôn. Những tu luyện giả như Hạ Ngôn, ngàn năm cũng chỉ sợ không có nổi một người. Khó trách tống ba không để Hạ Ngôn trong lòng. Rất nhanh, Phương Đồng Anh chấp pháp giả đi bẩm báo Lý Thiên Tầm trưởng lão đã trở về. Cùng về với hắn cũng là một tên tu luyện giả cảnh giới linh hoàng ngũ cấp. Gã tu luyện giả này thoạt nhìn chính trực hơn tên tống ba kia nhiều. Người này vừa vào tới đại sảnh, liền thi lễ với huấn pháp trưởng lão trước rồi nhanh chóng đi tới cạnh bàn. Xuất ra một cuốn sổ. Hạ Ngôn, vậy ngươi đăng ký đi. Ta đi xem là ai vừa tiến vào tinh đấu điện chúng ta. Ngọc bài trên người huấn pháp trưởng lão chợt lóe lên, sau đó nó với Hạ Ngôn rồi xoay mình, lắc người ra khỏi đại sảnh. Tên chấp pháp giả kia cũng lập tức theo sát phía sau. Là ngươi cần đăng ký. Tên nhân viên đăng ký vừa tới hỏi Hạ Ngôn. Đúng thế. Hạ Ngôn gật đầu, sau đó báo ra các tin tức của bản thân cũng như xuất thân từ phân thế giới nào tới đây. Khi Hạ Ngôn đang báo ra tin tức bản thân thì lại có hai gã tu luyện giả tiến vào. Trong hai người này, có một người là linh hoàng tứ cấp. Người còn lại là linh hoàng nhị cấp. Gã linh hoàng tứ cấp là môn nhân của tinh đấu điện, còn gã kia hiển nhiên chính là tu luyện giả vừa phi thăng từ một phân thế giới. Mấy người nhìn nhau một cái, cũng không nói gì thêm. Sau khi đăng ký xong, Hạ Ngôn liền theo Phổ Tôn rời khỏi phòng quản lý tư liệu. Hạ Ngôn, ta mang ngươi đi truyền tấn viện lấy lệnh bài khảo sát. Sau khi rời khỏi phòng quản lý tư liệu, Phổ Tôn khách khí nói với Hạ Ngôn. Hắn đã thấy rõ thái độ vừa rồi của huấn pháp trưởng lão với Hạ Ngôn cho nên lúc này nói chuyện với Hạ Ngôn cũng không dám tùy ý như khi Hạ Ngôn vừa tiến vào tinh đấu điện. Hơn nữa, hắn cũng được nghe được huấn pháp trưởng lão nói rằng thực lực của Hạ Ngôn là linh hoàng lục cấp. Phổ Tôn đội trưởng, ngươi... Hạ Ngôn cảm giác được khẩu khí của Phổ Tôn nhíu mày nói. Ngươi không cần như thế, tuy chúng ta ở chung không lâu nhưng ta cảm giác ngươi là một bằng hữu đáng kết giao, về sau, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. chúng ta đều là môn nhân của Tinh Đấu Điện, hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết. Lời nói của Hạ Ngôn rất chân thành, ánh mắt chân tình nhìn Phổ Tê Ôn. Hạ Ngôn, ngươi thật sự nghĩ thế? Ánh mắt Phổ Tôn sáng người lên, ngạc nhiên và vui mừng nói. Đương nhiên. Hạ Ngôn kiên quyết gật đầu. Truyền Tấn Viện. Đây là một viện lạc, cái sân, hoàn toàn làm từ thủy tinh, khoáng thạch, tinh mang bắn ra bốn phía. Kiến trúc xa hoa trong phòng thủy tinh này có bốn gã mặc cùng phục sóc của môn nhân Tinh Đấu Điện, nhìn thấy có người tiến vào thì nhất tề đưa mắt nhìn qua. Các ngươi có chuyện gì? Một người trong đó nhìn Hạ Ngôn và Phổ Tôn. Lên tiếng hỏi. Hạ Ngôn thoáng đánh giá một chút, trong lòng cũng thầm kinh hãi mấy người này không ngờ đều có cảnh giới linh hoàn ngũ cấp. Hơn nữa, người vừa mở miệng lên tiếng, cảnh giới đúng là còn cao hơn cả hắn. Truyền Tấn trưởng lão. Phổ Tôn hướng về người này cung kính thi lễ. Ra mắt Truyền Tấn trưởng lão. Phản ứng của Hạ Ngôn cũng không chậm, lập tức theo Phổ Tôn thi lễ. Sao các ngươi lại tới đây? Truyền Tấn trưởng lão gật gật đầu hỏi lại lần nữa. Bẩm Truyền Tấn trưởng lão, Hạ Ngôn là tu luyện giả vừa phi thăng lên chủ thế giới, vừa đăng ký xong ở chỗ quản lý tư liệu cho nên tới đây để lĩnh lệnh bài khảo hạch. Phổ Tôn cẩn thận nói. Ồ! Thật sao? Truyền Tấn trưởng lão gật đầu. Rồi sau đó khẽ gật đầu ý bảo cho người phía sau hắn. Một người lập tức bắt đầu thẩm tra đối chiếu tư liệu của Hạ Ngôn, sau đó đưa những tư liệu này, dùng linh lực trót vào trong một khối lệnh bài màu đen. Chiếc lệnh bài màu đen ghi lại các loại tư liệu của Hạ Ngôn. Có khối lệnh bài này, Hạ Ngôn có thể ở lại Tinh Đấu Điện trong thời gian ngắn để chờ đợi khảo hạch.